Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người một thân áo giáp, thủ tục kỵ sĩ của ngươi, toàn bộ đều đến từ người thân quá cố của bệ hạ, đến từ gia tộc Sisis. Ngươi ỷ vào việc mình quen biết bệ hạ từ nhỏ, khi bệ hạ chưa phân hóa liền sấn hư mà nhập. Ta thực sự tò mò, mỗi khi ngươi dùng thủ tục kỵ sĩ để tự bào chữa, ngươi có còn nhớ đến cảnh tượng các thành viên hoàng thất đã giao phó bệ hạ cho ngươi không? Và có bị cảm giác tội lỗi thiêu đốt dữ dội không? Giọng hắn ép rất thấp, đảm bảo chỉ có Bạch Lang Kỵ có thể nghe thấy. Bạch Lang Kỵ cắn chặt răng, cũng hạ thấp giọng, chỉ là lực đạo trên tay càng nặng. Những điều này đều không liên quan đến ngươi. Đừng tưởng rằng ta chưa từng phát hiện những ý niệm dơ bẩn của ngươi đối với bệ hạ. Hermann Heydrich, chẳng qua ta không muốn quấy nhiễu bệ hạ, mới chậm chạp không động thủ với ngươi. Ta khuyên ngươi hãy luôn nhớ rõ phạm vi trách nhiệm của một tướng quân, bởi vì dù không có Lang Kỵ, ảo tưởng của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng thực hiện. Trong mắt xanh của Heydrich lóe lên một tia đau đớn, rõ ràng hắn cũng bị đối phương tấn công phá vỡ phòng tuyến. Nhưng chỉ chưa đầy nửa giây, hắn liền nhanh chóng thu lại vào trong mắt. Khóe môi châm biếm biến thành thương hại. Kỵ sĩ các hạ, ta từ trước đến nay chỉ là một tướng lĩnh muốn tận trung với đế quốc. Dựa trên thân phận của ta, ta chỉ phải nhắc nhở ngươi, bệ hạ không thể nào mãi mãi ngây thơ vô tri. Một ngày nào đó, hắn sẽ hiểu rõ những chuyện ngươi đã làm với hắn có ý nghĩa gì. Từ quân chủ thực sự của đế quốc sẽ trao tặng cho hắn. Ngươi muốn biết bệ hạ lúc đó sẽ có tâm trạng thế nào sao? Phát hiện kỵ sĩ mà hắn tin tưởng nhất, từ đầu đến cuối đều lừa dối hắn, dùng hắn để thỏa mãn tư dục của chính mình, còn muốn sức lực để lấy lời thề kỵ sĩ chính trực. Bạch Lang Kỵ quát khẽ, câm miệng, đừng dùng ý niệm dơ bẩn đầy đầu ngươi, xúc phạm mối quan hệ của ta và bệ hạ. Mặc dù gầm gừ dưới mũ giáp, nhưng lời người đàn ông nói không nghi ngờ gì, đã chạm đúng vào góc bí ẩn và khó chịu nhất trong lòng kỵ sĩ. Bàn tay hắn nắm cổ áo Heydrich bắt đầu run rẩy, Heydrich thì không chút do dự, lập tức nâng cánh tay đẩy mạnh đối phương về phía sau. Nero nói, đủ rồi, Bạch Lang Kỵ vốn dĩ đã không kiểm soát được tâm trí, lần này suýt nữa bị đẩy văng vào vách khoang đối diện. Hắn một tay đè chặt vách khoang, toàn thân khôi giáp chợt kêu ken két. Các khối giáp kim loại đồng loạt dựng đứng lên, chuẩn bị rút về phía sau cổ, trông giống như một con cự lang tức giận đến sủ lông. Heydrich ánh mắt lạnh nhạt, giơ tay kéo xuống chiếc cà vạt vốn đã hỗn độn, và cởi luôn cả áo khoác quân phục. Tiếp tục, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm kỵ sĩ đối diện, hai nắm đấm trong găng tay trắng siết chặt. Cơ bắp rắn chắc dưới áo sơ mi quân phục cũng bắt đầu căng cứng. Cởi khôi giáp của ngươi đi, như vậy mới gọi là công bằng chính trực. Bạch Lang Kỵ lập tức chạm vào sau cổ mình, định cởi khôi giáp ra để tiến lên đánh lộn. Nero quát chói tai, đủ rồi, hoàng đế tóc bạc lạnh giọng quát lớn, khiến hai người đàn ông đồng thời bị đóng băng, đứng ngây ra tại chỗ. Nero quay đầu lại, trước tiên trả lời Lang Kỵ ở khoang điều khiển. Không có việc gì. Tiếp tục canh gác, sau đó, Nero nâng một bàn tay, chỉ vào góc xa nhất trong khoang. Heydrich, ngồi vào đó đi. Heydrich vẻ mặt khựng lại. Bệ hạ, thần, Nero mắt đỏ lạnh lẽo. Nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng lĩnh tóc đen nuốt khan, cuối cùng vẫn trầm mặc cúi đầu, nhặt lấy áo khoác quân phục của mình, chậm rãi đi vào một góc. Bạch Lang Kỵ lồng ngực kịch liệt phập phồng nửa ngày, toàn thân giáp khối dựng ngược. Mới từ từ bình phục lại. Hắn quỳ một gối trước mặt Nero, một lần nữa nâng một chiếc ủng quân lên chà lau, thấp giọng nói với Nero. Rất xin lỗi, bệ hạ, thần đã thất thố trước mặt ngài, thần thề sau này. Nero lạnh lùng ngắt lời hắn, ta cho phép ngươi chạm vào ta sao? Cách chương.